Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 795, quyết chiến phương thần nữ. Thật sự là quá đau, đầu này tất phương đùi cơ hồ toàn bộ đều bị chém xuống. Hắn giữa không trung bên trong co giật, xoay quanh vòng, nhấc lên phong bạo, điên cuồng phản kích, bất quá căn bản không phải đối thủ. Bị Vương Đông nhẹ nhõm trấn áp, có Phật quang đầy trời, nhật nguyệt hóa thành hoa cái, chữ vạn Phật thủ ấn kém chút đem hắn cho đập chia năm xẻ bầy. Lông vũ đều đầy trời bay loạn đến bỏ mình trước mắt tất phương đã không lo được giấu nghề. Một viên ngọc phù bị hung hăng bóp nát, có một loại lực lượng khổng lồ hiện ra, bao trùm hắn cấp tốc chạy trốn, lóe lên một cái liền đã biến mất tại chân trời. Thật sự là không có loại đồ vật, nhìn thấy chết liền rút lui, thật hoài nghi đến cùng là cái gì chủng loại, chuột lá gan đều so với hắn phải lớn. Vương Đông ở nơi đó bình phẩm từ đầu đến chân. Đến, đợi chút nữa chúng ta thịt hầm ăn, thời gian vẫn còn tiếp tục trôi qua. Thiên đạo dược vương nhiều lần trước mặt người khác hiển thánh, lại toàn bộ đều chạy thoát rồi. Tựa hồ là đang cùng mọi người chơi chơi trốn tìm, làm những này các tu sĩ một trái tim đều cùng miêu bắt cẩu gặm đồng dạng. Bất quá tụ tập những người không chỉ đang tìm kiếm dược vương, có tương đương một phần là tại đi săn Vương Đông, có chút là bởi vì muốn mưu đoạt hắn bổn nguyên, còn có chính là có thâm cừu đại hận cộng thêm muốn mưu đoạt đại đạo bổn nguyên. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết Vương Đông đại đạo thần thể chỉ là vô ích, bất quá Vương Đông thiên thể còn tại đại đạo thần thể phía trên, như thế bị lừa gạt mọi người cũng không mất mát gì, còn sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ. Trong vòng vài ngày Vương Đông nhiều lần lọt vào chặn giết, không ngừng có đại năng không để ý đến thân phận đuổi giết hắn. Phía trước tại Cô Tô gia phẩm đan trên đại hội xuất hiện Đông Châu đan đạo tán tu tam cự đầu cũng xuất hiện, mà lại ba vị này vậy mà lựa chọn hợp tác. Tam nhãn lão tổ, Đan đỉnh lão nhân cùng Phong Diệp lão tổ cùng nhau mà đến. Ngoại trừ luyện đan kỹ pháp bên ngoài, bọn hắn thực lực cũng tương đương cường đại. Vương Đông bọn hắn kém chút bị ngăn chặn, cũng may có Hoàng Long nhất tộc cường giả xuất hiện giải vây. Càng lớn sát kiếp đến từ Diêm La Thiên, những người giờ phút này đã hận chết Vương Đông, không lấy tiền cũng muốn giết chết hắn. Mấy lần xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị, mọi người đều biết Vương Đông cũng đến này một vùng đất cổ xưa. Cho nên rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đứng ra hướng phía Vương Đông gọi hàng, muốn hắn đi ra đánh một trận, nếu không chính là hèn nhát, đang tiến hành nhục nhã. Vương Đông, thù mới hận cũ đã nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm đến triệt để thanh toán một chút, người chẳng lẽ còn muốn làm rùa đen rút đầu sao? Thân thể tôn nghiêm phóng tới đi nơi nào? Vương Đông, người tên hèn nhát này, có người nói từ rất kịch liệt, đang tiến hành nhục nhã. Đây là Phương gia thần nữ, nàng leo lên đỉnh núi cao, ở nơi đó mở miệng khiêu chiến Vương Đông, người không phải cũng rất muốn giết chết ta sao? Vậy thì nhanh lên đến a, bản thần nữ cam đoan không khi dễ ngươi, không mượn pháp bảo cùng trưởng bối, công bằng công chính một trận chiến, sinh tử bất luận, không dám tới sao? Ngươi là sợ sao? Tốt, vậy ta dùng một cái tay đánh với ngươi thế nào? Ta ở chỗ này chờ ngươi một ngày một đêm, nếu như ngươi vẫn là không đến, vậy liền một bước một quỳ đến Phương gia ta cổng trước làm một đầu, không có loại cầu a, đến gọi hai tiếng nghe một chút. Vương thần cầu cái tên này không tệ, sáng sủa trôi chảy. So cái gì vương thần thể dễ nghe trôi chảy nhiều, quá phách lối. Nàng cho là mình là ai? Đại đế chi tử vẫn là thần minh tử tôn? Đơn giản quá đem mình làm bàn thái. Lão vương, loại này ngươi có thể chịu sao? Long phi đều bị tức giận sôi lên, ở nơi đó khuyến khích. Khương Trần một bộ bất động như núi dáng vẻ, trầm ổn đáng tin, da thịt trong vắt vàng rực. Thế nào? Không muốn bại lộ mình, ta xuất thủ, một cái tay giết chết nàng, Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu, Bạch Như Ý các nàng đều là giận không kềm được. Không muốn nhìn thấy Vương Đông bị nhục nhã, Xích Nhi thậm chí bay thẳng ra ngoài. Tốt xấu bị Vương Đông nắm lấy cái đuôi cho túm trở về. Tốt, nếu nàng nghĩ một trận chiến, vậy ta cũng không có lý do không thành toàn nàng, ngay cả thập đại vương thể đều không phải là. Nương môn, cũng dám 5 lần 7 lượt điểm danh muốn ngược sát ta. Đơn giản quá không tự lượng sức, Vương Đông đuôi lông mày run run như là 2 thanh sắc bén trường. Kiếm, hắn khí tức hùng hồn tự tin cười một tiếng. Tốt, chúng ta đi qua, chém cái nữ nhân điên này, chém, hết thảy chém. Tiểu Ngọc Nhi rất hiếu chiến, ở nơi đó vung vẩy quyền đầu. Hiện tại tu vi của nàng đã tới gần tịch địa nhị trọng ngày. Tiến bộ thật nhanh, người thật nghĩ được chưa? Cũng không nên xúc động. Khương Trần nhắc nhở, người của Phương gia phẩm không thể tin tưởng. Tại thời khắc sinh tử béo nhờ nuốt lời đơn giản quá dễ dàng bất quá, đây là lão luyện thành thục. Chi ngôn. Cô Tô Thanh cũng tải gật đầu. Ngươi cần phải chuẩn bị sớm nếu quả như thật muốn chiến. Ít nhất phải đem đường lui tìm xong. Không nên bị người chặn lại. Phải biết hiện tại Ngao Kỳ cùng đạo sĩ béo đều không tải. Đó là nhất định. Không làm tốt vạn toàn chuẩn bị ta làm sao có thể đi chơi mạnh đâu. Chỉ là phương thần nữ mà thôi. Nhìn ta dễ như trở bàn tay. Một bên khác. Màu đỏ tóc dài múa phương thần nữ còn đang kêu gào. Vương Đông, đã một đêm thời gian trôi qua. Người thật đúng là không phải cái nam nhân a dứt khoát thay đổi váy tới đây gặp ta. Có lẽ ta có thể tha vương ngươi một mạng, Vương Đông không phải là thật sợ rồi sao? Phương thần nữ dù sao đã sớm tấn thăng tịch địa ngũ trọng thiên. Thể chất siêu phàm thoát tục, lại có cách ra vài ức năm truyền thừa. Cũng không phải dễ dàng như vậy chiến thắng, ngươi nói cái gì đó? Ta nói ngươi có phải hay không thiểu năng? Vương thần thể làm sao lại sợ hãi? Đây chính là Đông Châu thiếu niên chí tôn. Sao nhóm khả năng sợ cái này? Nương môn hắn khẳng định là cho rằng phương thần nữ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đây là một loại khinh thị. Xa xa trên núi lớn, sông lớn bên trên, cổ thụ bên trên. Lờ mờ đứng đấy từng cái cường giả, bọn hắn khí tức ngập trời, nhưng lại tuổi trẻ quá phận, đều là thần tử, thần nữ cấp bậc thiên kiêu. Muốn xem một trận chiến này, mau nhìn, Vương Đông tới vương thần thể ứng chiến, muốn ở chỗ này cùng phương gia đệ nhất thiên tài quyết nhất tử chiến, mắt sắc người ngao ngao một. Cuống họng, tất cả mọi người mừng rỡ. Đen tối suy bại sơn lâm bên trong một đạo cao thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi không nhanh không chậm đi tới. Bước chân hắn phá lệ kiên định, vô ngoại vật nhưng nhiễu hắn tâm thần. Vương Đông đến, tuấn giật như yêu mang trên mặt ấm áp tiếu dung, để cho người ta nhìn không tự chủ được liền sinh ra một loại hào cảm đến. Một bộ ánh nắng sán lạn đại nam hài dáng vẻ, hắn đen nhánh nồng đậm tóc dài bay múa. Từng chiếc đều mềm mại quanh quẩn thần hoa. Vương Đông ánh mắt liếc qua phương thần nữ. Ngươi không phải muốn một trận chiến sao? Hiện tại ta tới. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Vương Đông bá khí mở miệng. Nói chuyện liền muốn giết chết đối phương. Không khí hiện trường trong nháy mắt liền chợt nổ tung. Kiếm bạt nổ trương không khí trong nháy mắt liền bị đánh phá. Bởi vì đã có người xuất thủ, tốt, người rốt cuộc đã đến không còn làm rùa đen rút đầu. Coi như có chút cốt khí, rất tốt, đã như vậy bản cô nương liền có thể cho ngươi một thống khoái. Đưa ngươi xuống địa ngục, quỳ gối đệ đệ ta trước mặt sám hối cầu nguyện, phương thần nữ phát triển thân thể mềm mại đứng. Ngạo nghễ tại đỉnh núi, nàng vượt lên trước một bước xuất thủ. Một con thanh tú hoàn mỹ chân ngọc nâng lên, cách giày nhỏ tử hung hăng dẫm mạnh, trước mặt lập tức lao nhanh lên vô biên biển lửa ngập trời lan tràn. có hỏa diễm bàn chân từ trên trời giáng xuống, mang theo tinh mịn hoa văn cùng lấp lóe phù văn, từ chỗ cao dẫm đạp Vương Đông. Đây là muốn nhục nhã Vương Đông, lấy loại phương thức này, muốn đem hắn dẫm tại dưới chân, Vương Thần thể nên như thế nào ứng đối? Muốn tránh ra coi như ném đi mặt mũi, nói đùa đây chính là đại đạo thần thể a. Vương Thần thể là không thể nào tránh, hắn sẽ giết xuyên qua, đang sôi nổi nghị luận cùng phong hỏa liên thiên bên trong Vương Đông cất. Bước tiến lên, liền nhìn cũng không nhìn cái kia to lớn hỏa diễm bàn chân. Khi nó cách mình không hơn trăm trượng thời điểm, Vương Đông ngửa mặt lên trời chính là rít lên một tiếng. Giờ khắc này Vương Đông tựa hồ hóa thân một đầu hoàng kim cửu đầu sư tử. Một thân gầm thét thông tam thánh, rơi xuống chấn thập điện Diêm La, cửu thiên thập địa đều như muốn sập, chu thiên lên gió lốc, có sao trời vẫn lạc hóa thành đại dương mênh mông cảnh tượng xuất hiện. Thiên địa khắp huyết, tất cả lan tràn tới hỏa diễm toàn bộ đều bị dập tắt. Bàn chân kia trưởng bị một tiếng gào vỡ, dư thừa sóng âm ngược lại hướng phía ngọn núi bên trên nghịch quyển mà đi. Sóng âm như Vân Lam, Yên Thiên trưởng, Phương Thần nữ hừ lạnh một tiếng. Mảy may cũng không hoảng loạn, chỉ là một tay nắm trở nên tối như mực một mảnh. Trong nháy mắt đánh ra một trường, có hắc viêm đại thủ ấn bỗng dưng rơi xuống, ngăn trở sóng âm. Cái bàn tay này cường thế cắt vào sóng âm bên trong. Như là thần sơn rơi xuống đối oanh đầm lầy. Phương viên ngàn vạn dặm đều loạn. Từng tòa cổ lão vô cùng sơn phong đều hỏng mất. Bị sinh sinh nghiền nát. Không chịu nổi loại này giao thủ ba động lạnh thấu xương phong bạo bên trong một đạo thân ảnh mạnh. Mẽ rắn giỏi cường thế dậm chân mà ra. Đã đến đỉnh núi. Đây là Vương Đông. Hắn duỗi quyền liền đánh, không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, tử kim chiến huyết đều đốt đỏ lên nửa bầu trời. Phanh phanh phanh, va chạm đã triển khai. Phương Thần nữ không hổ là Phương gia đệ nhất thiên tài. Nội tình đích thực cường đại, chiêu thức đích thực lăng lệ. Nàng phía trước cùng Vương Đông từng có một trận chiến, biết Vương Đông nghịch thiên. Cho nên xuất thủ chính là toàn lực, hai người trong chớp mắt giao thủ hơn trăm lần. Tránh chuyển xê dịch, thân ảnh giao thoa, quyền cước va chạm chập chờn ra từng khỏa nhấp nháy phát sáng đại tinh đến. Sóng xung kích đang khuếch tán, giả dối quỷ quyệt, phong bạo hừng hực vô cùng. Những cái kia quan chiến người tu vi yếu cũng không dám đứng được quá gần. Sơ ý một chút liền sẽ bị xung kích sóng cuốn vào. Bình thường tịch địa bá chủ đều không chịu nổi, sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Có huyết đang chảy Phương Thần nữ thụ thương. Thiên, nghĩ không ra trước hết nhất thụ thương lại là Phương Thần nữ. Hiện thực khiến rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Vương Đông thật sự là quá mạnh. Đủ loại thần thông bảo thuật hạ bút thành văn, thuận buồm xuôi gió, xuất thần nhập hóa, trăm chiêu ở giữa vậy mà đã để Phương Thần nữ thụ thương. Đại dương màu tím tại hung hăng lan tràn, cuồng phong gào thét, các loại tử khí binh lưỡi đao đang điên cuồng ném ra hàng loạt, cũng liền vạn tên cùng bắn, đem từng tòa sơn phong đánh thành cái sàng, sau đó vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Tốt, chính là đánh như vậy. Hung hăng trà đạp cái này ra châu quái nương môn thống khoái. Ngươi không được ta đến a, Long Phi lớn giọng ở nơi đó ồn ào. Ngôn ngữ rất là không chịu nổi. Phương Thần nữ sắc mặt có đen một chút. Nàng cúi đầu nhìn xem bản thân bằng phẳng ống ánh bụng dưới. Ở nơi đó có một cái thật sâu vết tích. Còn tại chảy xuôi máu tươi. Bất quá thuần hậu huyết khí ngay tại xua tan sương mù tím. Nhanh chóng chữa trị, hư. Tất phương cửu thiên bước, Phương Thần nữ thần phẩm tất phương huyết mạch đã hoàn toàn bạo phát ra. Ở bên người xuất hiện rực rỡ điểu văn, hội tụ thành hơn vạn quang đoàn, cùng hai cặp to lớn chói lọi cánh tốc độ của nàng bão táp lên. Hai cánh chấn động liền đã biến mất tại chúng nhân đôi mắt bên trong. trở lại xuất hiện thời điểm, một đôi thon dài trắng nõn đôi chân dài đã tại Vương Đông đỉnh đầu. Một cước liền đạp xuống tới. Ba, Vương Đông quyền đầu nổ tung, máu tươi cuồng phún, Phương Thần Nữ giày chiến hóa thành bụi, một con tinh xảo đặc sắc chân ngọc tiếp lấy dẫm tại Vương Đông trên ngực. Theo một thanh âm vang lên, Vương Đông dưới chân tòa kia cao phong lập tức nổ nát vụn thành bột mịn. Cửu Thiên bước một bước so một bước mạnh hơn, đây là tất phương trong tộc cái thế thần thông. Phương Thần Nữ tuyệt mỹ trên mặt không có chút nào tình cảm. Một cước lại một cước đạp xuống đi, căn bản không cho Vương Đông cơ hội thở dốc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.